Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. 4.1 Đào hoa nguyên 04 Quý Đông lần này hoàn toàn xuất phát từ nhất thời xúc động đương bờ môi của. Hắn đụng tới Nhậm Tiệm Mặc Môi khi, lập tức liền ngốc, căn bản không biết bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm, mà bị hôn người kia. Chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngửa đầu gối lên sofa chỗ tựa lưng thượng. Tựa hồ cũng không có bởi vì hắn mạo phạm mà cảm thấy sinh khí. Cũng không có muốn đẩy ra đè ở chính mình trên người người ý tứ Quý Đông dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Bế khẩn hai mắt, môi dán ở Nhậm Tiệm Mặc cánh môi thượng. Dùng sức mà vuốt ve vài cái. Lại không cam lòng mà trong lòng người khóe môi gặm một ngụm. Lưu lại một vòng chỉnh tề dấu răng, sau đó hắn buông ra Nhậm Tiệm Mặc. Đằng mà một chút đứng lên, dứt khoát một mặt miệng hào, nếu ngươi ăn dược cũng không giác có cái gì không thoải mái. Vậy trở về đi, Quý Đông bắt đầu trang đại móng heo. Bày ra vẻ mặt trẫm đã sảng qua, ái phi lui ra đi tư thế, tự giác đặc biệt cuồng bá khốc xoái túm, Nhậm Tiệm Mặc nâng lên tay. Dùng chỉ khớp xương chạm chạm Quý Đông lưu lại dấu răng. Khóe môi nơi tay bối che đậy hạ hơi hơi mà kiều kiều, ngươi cắn ta. Sau đó liền phải làm ta đi. Hắn hỏi, thanh âm nghe tới thế nhưng còn ẩn ẩn mang theo chút hủy khuất. Quý Đông tầm mắt ở Nhậm Tiệm Mặc sưng đỏ trên môi đào qua, trong đầu không chịu khống chế mà nhớ lại vừa rồi chạm đến. Kìa mềm dẻo mà ướt át xúc cảm. Đỏ bừng vành tai càng là hồng đến mấy tựa có thể tích xuất huyết tới. Vội vàng đem tầm mắt rời đi ân, hắn ngạnh cổ không đi xem Nhậm Tiệm Mặc mặt. Phản, dù sao dược cũng thử qua. Hơn nữa chờ một lát liền phải mở họp. Ngụ ý, chính là về vạn năng dược tề sự. Đều lưu đến họp hội ý thượng lại nói, vậy được rồi, Nhậm Tiệm Mặc đứng lên. Từ Quý Đông bên người trải qua khi, rũ xuống lông mi. Tầm mắt dư quang thoáng nhìn chim nhỏ đồng học hờ khép ở quyển mao hạ một con ửng đỏ vành tai ta. Đây đi rồi, Quý Đông không có quay đầu lại, thực khốc xoái mà vung tay lên, sau đó hắn nghe được Nhậm Tiệm Mặc giày quy luật mà đạp trên sàn nhà. Thanh âm, xuyên qua phòng ngủ, ngừng ở huyền quan chỗ, hai giây sau, cửa thang máy, đinh, mà mở ra Quý Đông nắm chặt nắm tay. Khắc chế chính mình muốn quay đầu lại xúc động, đợi 3 giây. Cửa thang máy lại, đinh, một tiếng. Đóng cửa lại, hắn thật dài mà thở vào nhẹ nhõm. Một quyền nện ở trên sofa, à. Quý Đông kêu lớn lên, căm giận mà đấm đánh kia trương vô tội sofa, Nhậm Tiệm Mặc ngươi tên hỗn đản này. Hắn một quyền mà tạp, mỗi một chút đều thùng thùng có thanh, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chơi ta thực hảo chơi sao? Chơi ta thực hảo chơi sao? Quý chim nhỏ càng nói càng khí, tự nghiến răng nghiến lợi, thượng một lần là, hiện tại cũng là, liêu liền chạy, thật là thật quá đáng. Này cùng quản sát mặc kệ chôn có cái gì khác nhau? Nói, Quý Đông một đầu phát cục ở trên sofa, tùy tay chảo quá một con đệm che lại đầu. Phát tiết tựa mà lên tiếng hô to, rốt cuộc có thích hay không ta, người nhưng thật ra cho ta một câu lời chắc chắn a. Đúng lúc này, một bàn tay không hề dự triệu mà duỗi lại đây, xốc lên hắn đỉnh ở phía sau đầu thượng đệm Quý Đông hoảng sợ. Đột nhiên nhảy dựng lên, hơi kém liền phản xạ có điều kiện mà muốn thả ra hồ quang, nhưng hắn ngay sau đó phản ứng lại đây. Hiện tại có thể ở hắn trong phòng. Cũng chỉ có thể là kia một người. Ngươi không đi. Quý chim nhỏ trợn to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc. Chính là, vừa rồi kia thang máy. Rõ ràng, lên tiếng xuất khẩu đồng thời. Hắn liền ý thức được, chính mình lại bị chơi, người này căn bản chưa đi đến thang máy. Cho nên, hắn vừa rồi kia một phen phát điên cùng phát tiết. Khẳng định một chữ không rơi mà bị Nhậm đại mỹ nhân nhi cấp nghe xong cái rõ ràng, ta nếu là đi rồi. Không phải nghe không được vấn đề của ngươi. Nhậm Tiệm Mặc trả lời thật sự thản nhiên, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn hiện tại là thật hận không thể nhậm tiệm mặc dứt khoát đi rồi. Mà không phải đem hắn lúc trước kia mất mặt tới rồi cực điểm một màn một giây không rơi mà nhìn cái. Rõ ràng, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Quý Đông Bối ở sau người tay chặt chẽ mà nắm thành nắm tay. Nỗ lực muốn tìm về chính mình mới vừa rồi bá tổng khí trang. Liền, người rốt cuộc, có hay không một chút thích ta? Nhậm tiệm mặc cười cười, hắn không có trả lời Quý Đông vấn đề, nhưng hắn vươn tay. Một tay đem quý chim nhỏ đồng học vớt vào chính mình trong lòng ngực, đúng rồi, nhậm tiệm mặc cúi. Đầu, tiến đến Quý Đông bên tai, hô hấp thổi qua hắn đỏ bừng vành tai. Người vừa rồi, hôn môi phương pháp không đúng lắm, cảm nhận được thái dương kia lũ ướt át nhiệt độ. Quý chim nhỏ cương thành một tôn chim nhỏ pho tượng, nhậm tiệm mặc nâng lên Quý Đông cằm. Đem môi ấn đi lên, môi răng giao hòa gian. Hắn dùng khí âm thấp giọng nói. Ta tới giáo ngươi đi. Và buổi tối 7 giờ. Quý Đông, nhậm tiệm mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ 5 người tề tụ ở liên các một gian tiểu trong phòng hội. Nghị, ngọa đáo. Phàn Lộc Minh cầm kia chương viết tay, dược vật bản thuyết minh tới lui lui nhìn 3 lần. Thật là vừa mừng vừa sợ, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, này thật là. Căn bản không nghĩ tới còn có thể bắt được loại này khen thưởng. Hắn ánh mắt rời về phía tiểu dược hộp, nhìn đến trung gian kia cách thiếu một viên, lại ngẩng đầu hỏi Quý Đông, người đã ăn qua, không có. Quý chim nhỏ lắc lắc đầu. Chỉ bên cạnh nhậm đại mỹ nhân nhi, gương mặt hơi hơi có chút hồng, là nhậm tiên sinh ăn, giúp chúng ta thí dược còn lại 3 người cùng nhau, nga, một tiếng, thân là một cái chuẩn bác sĩ. Phàn Lộc Minh càng quan tâm chính là một khác sự kiện. Hắn chuyển hướng nhậm tiệm mặc, vậy ngươi ăn về sau có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không có, nhậm tiệm mặc trả lời, đến bây giờ mới thôi. Còn không có cái gì đặc biệt cảm giác, Phàn Lộc Minh hỏi tiếp nói. Kia dược hiệu đâu? Hắn dừng một chút lại bổ sung nói. Người năng lực, có được đến cường hóa sao? Lần này nhậm tiệm mặc gật đầu, ta năng lực là tinh thần khống chế loại. Cho nên không tốt lắm hình dung, hắn giải thích nói. Bất quá ta xác thật có thể cảm nhận được dị năng đang ở từng bước được đến tăng lên, Phàn Lộc Minh. Nhạy bén mà bắt được từ ngữ mấu chốt, ngươi là nói, đang ở từng bước tăng lên. Hắn sờ sờ cằm, phỏng đoán nói cách khác, dùng loại này dược về sau, hiệu quả cũng không phải lập tức liền hoàn toàn hiện ra lạc. Nhậm tiệm mặc lần thứ hai gật đầu, tỏ vẻ đồng ý hắn phán đoán, kia hành đi. Phàn Lộc Minh quay đầu nhìn về phía pha lê hộp viết trắng tiểu thuốc viên. Nghiêm túc mà nói. Tuy rằng này khả năng cũng ý nghĩa, bất lương phản ứng cùng độc tác dụng phụ đồng dạng sẽ không lập tức xuất hiện. Bất quá chỉ cần thật sự có thể tăng lên năng lực. Chẳng sợ muốn mạo chút nguy hiểm cũng là đáng giá, hắn nói đứng lên. Từ phòng họp góc thủy đi tủ lạnh lấy 4 bình thuần tịnh thủy. Cấp trừ bỏ nhậm tiệm mặc ở ngoài 4 người một người phân một lọ, hảo đi. Làm, Phàn Lộc Minh nói. Vặn ra nắp bình, từ pha lê hộp cầm khởi một viên thuốc phiến, nhét vào trong miệng, lại một ngửa đầu ủng ục rót hết nửa bình thủy, Quý Đông. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên cũng liền thủy, một người nuốt một viên dược kế tiếp thời gian, 5 người cứ như vậy ngồi vây quanh ở hội nghị trước bàn. Hai mặt nhìn nhau, chờ dược hiệu hoặc là tác dụng phụ xuất hiện ước chừng 10 phút lúc sau. Mạc Thiên Căn nhanh nhất cảm giác được dị thường, ngay lạc. Hắn cúi đầu nhìn chính mình tay. Ta như thế nào cảm thấy? Lòng bàn tay của ta giống như ở nóng lên. Nói, đại căn lão sư lại xoay chuyển chính mình đầu. Hơn nữa xương cốt cảm giác cũng không quá thích hợp, một hai phải hình dung nói. Mạc Thiên Căn cảm thấy này liền như là nhiều năm trước trải qua phát dục kỳ khi. Một năm 10cm mà nhanh chóng cất cao, mỗi một tiết xương cốt, mỗi một khối cơ bắp đều cảm nhận được cái loại này lại toan lại mềm sinh trưởng đau giống nhau. Hắn lại ngưng mi cảm thụ một chút thực mau, kia mơ hồ nhức mỏi càng thêm rõ ràng, thật giống như có vô số tinh mịn châm đâm vào hắn cốt phùng. đã không thể dùng đau đớn tới hình dung, mà là hận không thể có thể đem xương cốt từng đoạn mở ra tới. Hảo giảm bớt loại này xuyên tim thực cốt khó chịu kính nhi, Mạc Thiên Căn la lên một tiếng. Thân thể chiều bên cạnh một oai, mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất, kỳ thật, liền ở Đại Căn lão sư nói chính mình lòng bàn tay ở nóng lên thời điểm. Những người khác lực chú ý cũng đã đều tập trung tới rồi hắn trên người, Quý Đông cũng không ngoại lệ, nhưng hắn trong mắt chứng kiến tình cảnh, lại cùng những người khác đều không giống nhau, bởi vì hắn nhìn đến. Mạc Thiên Căn động tác thật giống như là điện ảnh pha quay chậm giống nhau. Lấy trái với sức hút của trái đất tốc độ, mông chậm rãi từ ghế trên chảy xuống, thân thể một chút hướng một bên khuynh đảo. Phàn Lộc Minh liền ngồi ở Mạc Thiên Căn bên cạnh, mắt thấy người bỗng nhiên kêu thảm thiết ngã xuống đất, vội vàng duỗi tay muốn đi túm hắn, lại vẫn là đã muộn một bước, không có thể bắt lấy đối phương cánh tay, dây tiếp theo. Chỉ nghe ai nha, hoàng nga, hai tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, Mạc Thiên Căn chồng vó nằm ở trên sàn nhà. Mà rõ ràng ngồi ở hắn đối diện Quý Đông, lại không biết khi nào đã rời đi chính mình chỗ ngồi. Lót ở Đại Căn lão sư dưới thân, mau khởi lên, Quý Đông chỉ cảm thấy chính mình tâm can thì phổi thận đều sắp bị ép tới từ trong miệng nhổ ra. Hắn tay chân cùng sử dụng, gian nan mà giãy giụa, ý đồ đẩy ra trên người Đại Căn lão sư, Đại Căn ca, ngươi sắp áp chết ta, rõ ràng vừa rồi Quý chim nhỏ chỉ nghĩ sam thượng một phen. Nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được, Mạc Thiên Căn trọng đến viễn siêu chăng hắn mong muốn, liền hắn thân là cung thủ lực cánh tay, thế nhưng đều không chịu nổi người, ngược lại bị đối phương vững chắc mà áp đảo, đường khối thịt người cái đệm, nhưng Mạc Thiên Căn lúc này cả người đau tới rồi cực điểm. Căn bản nghe không thấy Quý Đông nói chút cái gì, ở tê tâm liệt phế chu lên chung. Hắn thân hình bắt đầu bành trướng, kéo trường, căng nứt ra quần áo, đỉnh phiên bàn ghế, cuối cùng hóa thành hắn côn luân nô huyết thống kích phát khi da đen người khổng lồ bộ dáng chỉ. Là Đại Căn lão sư hiện tại hình thể, rõ ràng muốn so ngày thường còn muốn cao trắng một vòng lớn, chẳng sợ hắn lúc này là cuộn tròn trên mặt đất, nhưng quang từ kia lớn lên kinh người tay chân tới xem. Hắn thân cao khẳng định đã sớm vượt qua 3 mét. Sợ là 5 mét có thừa. Ô, Quý Đông cả người bị một tòa màu đen thịt sơn che lại. Liền hô hấp đều thập phần gian nan, hắn kiệt lực dò ra cánh tay. Hướng bên ngoài các đồng bạn cầu viện. Mau, ô, cứu ta, mặt khác ba người vội vàng tiến lên. Phàn Hạc Miên cùng Nhậm Tiệm Mặc hợp lực đem Quý chim nhỏ từ Đại Căn lão sư dưới thân kéo ra tới. Mà Phàn Lộc Minh tác vội vàng kiểm tra hắc người khổng lồ tình huống ai. Đại Căn, ngươi cảm thấy thế nào? Phàn Hạc Miên khom người chụp đánh Mạc Thiên Căn đại mặt. Ý đồ làm hắn bảo trì thanh tỉnh, có thể nghe được đến ta nói chuyện sao? Rốt cuộc nơi nào khó chịu? Ta, xương cốt, Mạc Thiên Căn miễn cưỡng mở một con mắt, đậu tằm lớn nhỏ mồ hôi theo hắn cái trán chảy xuống. Toàn thân xương cốt, đều, đau đến muốn mệnh, ngoặc kép, hết chương.